Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tìm tiên lộ của ta. Lập tức Thành Lam bị những lời của Hữu Hồng Sư Tổ làm cho kích động muôn phần, suýt chút nữa rơi nước mắt. Hữu Hồng Sư Tổ lại nói với Cốt Luân Tề Văn. Tề Văn, hài tử này, quả thật không dễ dàng gì. Tất cả những gì con có được là do tự mình nỗ lực, dám bỏ thân người, tu luyện kiếm trùng, lúc nào cũng phải đối mặt với họa mê muội. Giỏi lắm, ta không nói nhiều, ta cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì con. Hữu Hồng Sư Tổ chỉ cần vài câu nói đã hoàn toàn mua đứt bọn Dư Tắc Thành, khiến bọn hắn xem ông như thân nhân của mình, xem ông là người hiểu mình nhất. Hữu Hồng Sư Tổ lại quay sang nói vài câu với ba người Anina, lập tức khiến cho ba vị cô nương tỏ ra vui mừng hớn hở. Sau đó Hữu Hồng Sư Tổ nói với ba vị kim đan chân nhân sau lưng, ta cần người đưa ba nàng về Hiên Viên kiếm phái trước. Ba người các con kết nối cùng ba đệ tử khác sử dụng thần cư phi thiên trận, chỉ cần vài canh giờ là có thể về nhà. Giỏi, giỏi lắm, ba hạt giống này rất tốt. Anina là thủy hỏa nhị trùng linh căn, còn có tuệ căn thần giác siêu cảm. Hai tỷ muội song sinh kia có thần thông tâm lý tương đồng. Nếu ba người này cơ duyên đã tới, được bồi dưỡng đến nơi đến chốn, rất có khả năng trở thành nguyên anh chân quân. Lúc này ba vị kim đan chân nhân vừa nhận được lệnh của Hữu Hồng Sư Tổ bèn sử bí pháp ngự kiếm, chuẩn bị đưa ba nàng trở về Hiên Viên kiếm phái. Anina bèn đi tới nói với Dư Tắc Thành, tộc của tiểu nữ coi trọng nhất là lời thề, cả đời này, ngài vĩnh viễn là chủ nhân của tiểu nữ. Tất cả những gì của tiểu nữ cũng là của ngài, xin thiên địa soi xét. Nhật Nguyệt chứng minh, dứt lời. Nàng bèn quay đầu rời khỏi, ba nàng được ba vị kim đan chân nhân ngự kiếm đưa đi trở về Hiên Viên kiếm phái trước. Hữu Hồng Sư Tổ nói, đi thôi, chúng ta đi xem dòng sông máu kia. Ba người Dư Tắc Thành đi phía trước dẫn đường, Dư Tắc Thành nói, nơi đó nằm trong sơn động dưới lòng sông, chúng ta ngồi phi xa bay tới đó đi. Hữu Hồng Sư Tổ mỉm cười lắc đầu, không cần, con cứ đi trước dẫn đường. Ông chậm rãi đi tới bờ sông, lập tức nước sông cuồn cuộn tự động rẽ ra hai bên thành một con đường, đáy sông lầy lội bất giác xuất hiện một con đường vững chắc. Ba người Dư Tắc Thành không cảm giác được ông sử dụng pháp thuật gì, hết thảy chuyện này diễn ra rất tự nhiên. Lập tức cả ba kinh ngạc ngây người, vẻ khiếp sợ lộ ra ngoài mặt. Hữu Hồng Sư Tổ nói, đừng ngây ra đó nữa, đi trước dẫn đường đi. Ba người Dư Tắc Thành bước xuống con đường vừa hình thành giữa dòng sông, đi theo con đường này về phía trước. Bọn họ đi tới đâu nước sông tự động rẽ ra tới đó, đáy sông tự động ngưng kết thành đường. Tuy rằng nước sông rẽ ra cao chừng hai trượng, nhưng như có một vách tường thẳng đứng ngăn chặn hai bên không để rơi xuống một giọt nước nào, khiến bọn họ đi qua vô cùng thoải mái. Thỉnh thoảng có cá bơi tới sát vách nước, tò mò nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hữu Hồng Sư Tổ bước từng bước về phía trước. Dường như hết thảy không phải là do ông làm, trên người ông không có phản ứng pháp thuật, không hề niệm chú thi thuật, hết thảy tỏ ra bình thản tự nhiên, giống như đây chỉ là một chuyện thường tình. Ba người tới cửa động, cùng tiến vào trong. Hữu Hồng Sư Tổ đi tới đâu, trong động sáng lên tới đó, dần dần cả sơn động được chiếu sáng hoàn toàn, bảy nơi cấm chế kia. Hữu Hồng Sư Tổ chỉ cần đi qua là tự động tiêu tan. Rất nhanh, mọi người đã tới dòng sông máu. Thành Lam chỉ vào đảo nhỏ giữa sông nói, Sư Tổ, cổ thi thể kia dường như là thi thể của trưởng môn Hà Giang Phái, trên người y nhất định có bí pháp luyện chế quỷ thể hóa anh đan của Hà Giang Phái. Nếu có được bí pháp này, số đệ tử hóa đan thành anh của phái ta sẽ tăng lên rất nhiều, thực lực phái ta sẽ tăng tiến vô cùng, trở nên hưng thịnh. Hữu Hồng Sư Tổ lắc đầu, quỷ thể hóa anh đan này cũng không có diệu dụng tới mức như vậy. Kim đan hóa anh là một trong vài biến hóa thần kỳ nhất trong trời đất. Hà Giang phái này có từng xuất hiện nguyên anh chân quân chưa? Từ trước tới nay ngoại trừ tổ sư khởi thủy của chúng, không có nguyên anh chân quân nào cả. Bọn chúng nghiên cứu quỷ thể hóa anh đang hoàn toàn chỉ là mò mẫm mà làm. Cho dù quỷ thể hóa anh đang có công hiệu, cũng chỉ hữu dụng với người khác, không có tác dụng gì với Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Cho dù sinh ra nguyên anh nhưng không đủ tâm cảnh tu luyện, vậy sẽ hoàn toàn đắm chìm trong họa mê muội. Khi ấy bản thân mình chết đã đành. Ngược lại còn gây ra tai họa cho người khác, đó mới là đại họa. Hiên Viên kiếm phái ta từ xưa tới nay, có một phần mười đệ tử chết trong tay đồng môn của mình vướng vào họa mê muội. Chính vì như vậy, ta mới tìm một lối tắt khác, noi theo Hiên Viên hoàng đế bệ hạ thí luyện ngự nữ thần công. Các con phải nhớ kỹ, Tu luyện chỉ có thể dựa vào bản thân mình, ngoại lực chỉ là trợ giúp nhất thời, hết thảy vẫn phải dựa vào chính mình. Dư Tắc Thành nói, cảm tạ sư tổ chỉ điểm, dường như bia đá kia là bia đá mà lúc trước vị tiền bối thành lập Hà Giang phái Ngộ Đạo, có lẽ có chút tác dụng với chúng ta. Hữu Hùng sư tổ nói, có thể có chút tác dụng, bất quá tu vi vị tổ sư khởi thủy của Hà Giang phái chỉ mới đạt cảnh giới xuất khiếu, còn không bằng ta, cho nên ý nghĩa cũng không lớn lắm. Thật ra Hà Giang phái có bảo vật mà không biết. Cái có thể hấp dẫn ta tới đây chính là dòng sông máu này, đây là sông Bích Huyết, mới là bảo vật chân chính. Hữu Hùng sư tổ thấy vẻ mặt sững sờ của ba người bọn Dư Tắc Thành, bèn mỉm cười giải thích, sông này do nguyên khí ngầm dưới đất hội tụ mà thành, ẩn chứa tác dụng thần diệu vô cùng, đối với phái ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Lần này các con phát hiện ra sông Bích Huyết, sau khi trở về sẽ ghi cho mỗi người các con một đại công. Hữu Hùng sư tổ vừa dứt lời, lập tức ba người Dư Tắc Thành kinh ngạc ngây người, thật là kỳ lạ, hữu dụng nhất lại là sông máu này, còn tấm bia đá kia cùng quỷ thể hóa anh đan không có chút tác dụng nào cả, Hữu Hùng sư tổ không hề đếm xỉa tới chúng. Sau khi Hữu Hùng sư tổ nói hết những lời này, bắt đầu đi tới sông máu. Lực cản không cho ba người Dư Tắc Thành tiến tới một bước nào dường như không hề tồn tại đối với Hữu Hùng sư tổ. Ông đi từng bước về phía trước, nháy mắt đã tới bờ sông, tiếp tục đi từng bước ra hòn đảo cô độc vừa sông. Ông nói với thi thể kia, một đời trưởng môn khổ công gây dựng, rốt cục vẫn không tránh khỏi thân tử môn diệt, không phải là ngươi sai, là do số mệnh. Lên đường đi thôi, kiếp sau hãy sống cho thật tốt. Dứt lời điểm ra, lập tức thi thể toát ra hào quang, nháy mắt biến mất. Sau đó Hữu Hùng sư tổ đưa tay kéo một cái, lập tức bia đá bị ông nhổ lên, sau đó vung tay, một vị kim đan chân nhân bèn tiến tới. Hiện tại tất cả lực cản của sông máu đã bị Hữu Hùng sư tổ trấn áp, có thể tự do đi lại. Hữu Hùng sư tổ đưa bia đá và bốn bản kinh cho vị kim đan chân nhân kia, con mang bia đá và bốn bản bí tịch Hà Giang phái này về tông môn, bảo tồn cho kỹ, cung cấp cho đệ tử hậu bối tu luyện. Tấm bia đá này chỉ có kim đan chân nhân mới có thể nghiền ngẫm, bản bí pháp này chỉ đệ tử trúc cơ kỳ mới có thể xem. Ba bản còn lại tự do tùy ý, lần này con trở về, hãy dẫn theo ba người bọn chúng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Hữu Hùng sư tổ đã lấy bí tịch từ trên thi thể trưởng môn Hà Giang phái ra, sau đó luyện hóa, động tác của ông cực nhanh, không ai có thể thấy rõ. Hữu Hùng sư tổ nhìn ba người Dư Tắc Thành, các con hãy về với sư thúc, sau khi trở về hãy chăm chỉ tu luyện. Các con ra ngoài đã lâu, không nên áp chế nâng cao cảnh giới trong thời gian quá lâu, nhanh trở về nâng cao cảnh giới đi thôi. Ba người Dư Tắc Thành đồng thanh đáp, cẩn tuân pháp chỉ. Vị kim đan chân nhân kia mang theo tấm bia đá cùng bí tịch ra khỏi sông máu. Đi tới bên cạnh bọn Dư Tắc Thành, lấy tới trữ vật ra cho những thứ đó vào. Lúc tấm bia rời khỏi phạm vi sông máu dường như nó chợt lóe lên một cái. Chớp lóe này chỉ mình Dư Tắc Thành cảm nhận được, bởi vì bên trong thế giới bàn cổ của hắn, không ma kinh cùng chợt lóe một cái. Hai thứ cùng lóe lên đối ứng, dường như hảo hữu lâu ngày gặp lại. Bất chợt tim Dư Tắc Thành đập thình thịch như trống trận. Đây đâu phải là bia đá gì, rõ ràng là một trong những quyển thiên ma sách thuộc thập đại tiên điển. Đúng, chắc chắn không sai được, nhất định đó là thiên ma sách, một trong thập đại tiên điển, bằng không, không ma kinh sẽ không có phản ứng kịch liệt như vậy. Thật ra mục đích đặt bia đá này giữa sông máu, có lẽ là vì trấn áp cảm ứng của người tu tiên đối với nó, làm cho nó khó lòng bị người khác phát hiện. Sau này tổ sư khởi thủy Hà Giang phái phát hiện, giữa sông cầu đạo, mới cho ra đời Hà Giang phái. Tám phần là như vậy, nhất định là như vậy, Dư Tắc Thành bề ngoài bình thản, nhưng thật ra hắn đang tập trung toàn bộ tinh lực vào tấm bia, lặng lẽ ghi nhớ hình thái bộ dáng của nó, cùng nét bút và ý cảnh của chữ quỷ trên đó. Lúc này tấm bia đã bị vị kim đan chân nhân kia cho vào tới trữ vật, sau đó ông nói với bọn Dư Tắc Thành, chúng ta đi thôi, ta đưa các con trở về Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành đáp, cảm tạ sư thúc, rốt cục cùng có thể về nhà rồi, bọn họ cùng đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, thân thể Dư Tắc Thành vẫn đi như bình thường cùng mọi người, nhưng sinh hồn của hắn lại trở vào trong thế giới bàn cổ. Khoảnh khắc này sinh hồn của hắn đã chia làm hai, chuyện này trước kia hắn chưa từng làm thử bao giờ, nhưng hiện tại vì tình thế cấp bách, đành phải liều mạng tiến hành thử nghiệm, không ngờ chỉ một lần đã thành công, tâm thần hoàn toàn chia lìa, không cần chìm vào trạng thái yên bình, tâm thần sinh hồn mới có thể tiến vào thế giới bàn cổ, thể xác không còn ý thức và tri giác. Sau khi Dư Tắc Thành tiến vào thế giới bàn cổ, lập tức nhìn về phía đài đá kêu lớn, thế giới bàn cổ, mau mau chế tạo một tấm bia đá giống hệt như vậy cho ta. Tiếng kêu này là Dư Tắc Thành truyền mệnh lệnh bắt buộc phải hoàn thành, vô cùng kiên quyết. Lập tức thế giới bàn cổ biến đổi, trên đài đá chậm rãi nổi lên một tấm bia giả giống tấm bia thật, không sai một mảy may. Bia này được chế tạo căn cứ vào ký ức của Dư Tắc Thành, bất cứ chỗ nào cùng giống nhau như tạc. Hơn nữa còn do đài đá tạo nên, chất đá của nó vốn ẩn chứa năng lượng đặc thù kỳ dị, cho nên lại càng không để lộ ra chút sơ hở nào. Dư Tắc Thành mang theo bia đá nháy mắt thuấn di tới cạnh ao nước thời gian, ném nó vào trong đó. Sau đó hắn trở về bản thể của mình, bắt đầu vắt óc suy nghĩ biện pháp làm thế nào để thu hút vị sư thúc kim đan này để đánh trảo bia đá. Đột nhiên Dư Tắc Thành nói, Thành sư đệ, để có thể bán cho ta một viên xích diệu tử hà đan chăng? Dư Tắc Thành vừa thốt lên như vậy, lập tức trong mắt vị sư thúc kim đan chợt lóe tinh quang. Thành Lam nghe vậy sững sờ, nhưng cùng hơi hiểu ý Dư Tắc Thành, bèn đáp, bán gì mà bán, chúng ta là huynh đệ kia mà, để cho huynh một viên là được. Dứt lời lấy ra một viên xích diệu tử hà đang đưa cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành khẽ nhướng nhướng mày, Thành Lam lập tức lấy ra một viên nữa đưa cho vị sư thúc kim đan. Sư thúc, viên này tặng cho người, kẻ nào gặp cũng có phần. Hai mắt vị sư thúc kim đan sáng rực, nhưng ngoài miệng vẫn nói, thật là ngại quá, ngại quá. Dư Tắc Thành bên cạnh nói, sư thúc người nhận đi. Thành sư đệ vẫn còn, vị sư thúc kim đan đưa tay nhận lấy xích diệu tử hà đan, miệng nói. Có lẽ các con không biết chỗ quý giá của đan này, nếu ta dùng đan này, trong vòng 3 năm nhất định có thể thăng tiến một cảnh giới. Ta đây hiện đang ở cảnh giới tâm động trung cấp, đã khổ tu 30 năm, vốn ta tưởng rằng còn phải khổ tu thêm 60 năm nữa mới có thể thăng tiến cảnh giới, nay có được đan này, giúp ta tiết kiệm 60 năm vất vả. Vô cùng cảm tạ ba vị sư điệt, nghe xong lời này, lập tức ba người bọn Dư Tắc Thành cảm thấy mắt hoa đầu váng. Vốn bọn hắn xem thuốc này như thuốc bổ, một năm qua ăn khoảng 6 viên, không ngờ đan dược này lại quý giá tới mức như vậy, xem ra sau này không thể hồ đồ ăn bậy, làm như vậy chỉ tổ lãng phí mà thôi. Dư Tắc Thành lại đi tới vài bước nói, sư thúc, nơi này là do chúng con phát hiện, sau khi trở về, chúng con chỉ mới cảnh giới trúc cơ, tuyệt đối không có cách nào tiếp xúc được với bia đá và bí tịch này, người có thể cho chúng con xem trước một chút được không, để chúng con biết mình vất vả một phen. Rốt cục là vì thứ gì? Thành Lam vẫn còn tiếc nuối quỷ thế hóa anh đang kia, cùng hồ theo, van xin sư thúc, cho chúng con xem một chút đi, đã lỡ nhận ít lợi của người ta vị sư thúc kim đan này đành nói, được rồi. Thật ra cũng không có gì là quý giá. Một Hà Giang phái nho nhỏ bất quá chỉ có 5 kim đan chân nhân, người có tu vi cao nhất trong đó là trưởng môn chỉ tương đương với ta, chỉ mình ta đã đủ diệt môn bọn chúng, để ta cho các con xem vậy, dứt lời. Ông lấy túi trữ vật khi nãy ra, lấy 4 bản bí tịch và tấm bia đá trong đó ra đưa cho bọn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đưa bí tịch sang cho Thành Lam, sau khi Thành Lam nhận lấy, lập tức cấp tốc tìm kiếm phương pháp luyện chế quỷ thể hóa anh đan kia. Dư Tắc Thành đỡ lấy bia đá, cầm trên tay quan sát, cạnh đó Cốt Luân Tề Văn cùng đón lấy một bản bí tịch. Trong khoảnh khắc mà Cốt Luân Tề Văn tiếp xúc với vị sư thúc kim đan kia, Dư Tắc Thành khởi động thế giới bàn cổ, nhanh chóng đưa bia đá vào trong thế giới bàn cổ. Lấy tấm bia giả kia ra, chuyện tráo đổi này nhanh như điện chớp, không hề xảy ra chút dao động pháp thuật nào, hết thảy vô cùng thuận lợi. Dư Tắc Thành giả vờ lật tới lật lui, quan sát tấm bia giả kia một lúc, sau đó mới tặc lưỡi nói, không thể nhìn ra được gì, xem ra chỉ có cảnh giới kim đan mới có thể nhìn ra, dứt lời đưa bia đá lại cho vị sư thúc kim đan. Thành Lam cùng quể oải trả bí tịch lại, tài khoác lác của tên kia quả thật vô cùng lợi hại, thật ra hoàn toàn là lừa gạt mà thôi. Cần phải giết hơn vạn người, còn có vô số điều kiện hạn chế, không được có một điều nào không phù hợp yêu cầu, hơn nữa xác suất thành công rất thấp, hoàn toàn chỉ là gạt người. Vị sư thúc kim đang thu hồi bí tịch và bia đá, đột nhiên nửa cười nửa không nói, dường như bia đá này nặng tới 3 lạng. Lập tức tim Dư Tắc Thành đập thình thịch, hắn chưa hề sờ vào bia đá, làm sao biết được trọng lượng của nó, khi nãy chế tạo bia giả, hoàn toàn chỉ nhờ vào cảm giác mà thôi, tuyệt đối không nghĩ tới vấn đề trọng lượng. Vị sư thúc kim đang nói xong cũng không nhắc tới chuyện này nữa, cất bí tịch và bia đá đi, sau đó mới nói, đi thôi, chúng ta hãy nhanh nhanh một chút, sau khi các con trở về hãy nâng cao tu vi cảnh giới. Sự chênh lệch ở cảnh giới trúc cơ của các con vẫn còn chưa rõ ràng, sau khi tới kim đan kỳ các con sẽ biết, chỉ cần kém một bậc cùng như chênh lệch giữa người và tiên vậy. 4 người nhanh chóng trở ra, bọn họ cũng không có được năng lực đi tới đâu, nước sông rẽ ra tới đó như hữu hùng sư tổ. Mà phải lấy phi xa bay ra ngoài. Trong quá trình này, vị sư thúc Kim đang hỏi han sở trường kiếm thuật của từng người bọn Dư Tắc Thành. Sau khi ra tới bên ngoài, ông chọn ra hai trong mười mấy đệ tử Hiên Viên kiếm phái đang chờ ở bên ngoài, chậm rãi nói, được rồi. Chúng ta đi thôi, lập thần cư phi thiên trận, chúng ta đi. Dứt lời ông ngự kiếm bay lên, bay phía trước dẫn đường, năm người khác bay theo sau, ai nấy sử dụng môn kiếm thuật sở trường của mình, lập tức kết thành thần cư phi thiên trận. Thần cư hiện hình, nháy mắt bay vút lên cao, bay về phía Thanh Minh trên 9 tầng trời. Sau khi vào Thanh Minh, dưới sự dẫn dắt của vị sư thúc Kim Đan, 6 người ngự kiếm bay ngang Thanh Minh. Bay như vậy chừng 6 canh giờ, từ xa nhìn lại đã thấy Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong trên Hiên Viên kiếm phái. Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong nguy nga làm cho người ta vừa nhìn thấy hết sức vui mừng. Phong cảnh trên Ngũ Lĩnh vô cùng đẹp đẽ, Thập Nhị Phong thế núi hùng vĩ, tương hợp cùng nhau, quả thật chẳng khác gì tiên cảnh. Nhìn thấy Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong, đột nhiên Dư Tắc Thành có một cảm giác kỳ dị, về nhà rồi, rốt cục cũng đã về nhà, đây cùng là cảm giác chung của cả ba người Dư Tắc Thành. Thần cư phi thiên trận từ Thanh Minh bay xuống Gò Hiên Viên, vị sư thúc Kim đang nói, được rồi. Mọi người phân tán. Dư Tắc Thành, ba người các con hãy tới Hiên Viên kiếm phong báo danh trước, kết thúc chuyến về thăm thân nhân. Sau đó hãy tới diễn võ đường ghi lại những trận chiến với địch nhân trong thời gian qua. Sau khi xong những việc này, coi như hoàn toàn xong hết, dứt lời mọi người chia tay, ai đi đường nấy. Ba người Dư Tắc Thành chạy tới Hiên Viên kiếm phong trước, báo danh kết thúc chuyến về thăm thân nhân của mình, sau đó tới diễn võ đường ghi lại các trận chiến. Hơn một năm qua, bọn Dư Tắc Thành chiến đấu với hải tộc vô số trận, lần này Dư Tắc Thành ghi lại cũng chỉ chọn ra một ít trận chiến quan trọng mà thôi. Cho nên tốc độ cũng rất nhanh, không tới nửa canh giờ đã xong việc. Sau đó ba người chia tay trong lưu luyến, trở về động phủ của mình, bắt đầu chuẩn bị nâng cao cảnh giới. Dư Tắc Thành trả lại cho Thành Lam hai viên xích diệu tử Hà Đan, tuy rằng vật ấy quý giá nhưng Dư Tắc Thành cũng không xem ra gì. Thành Lam ngại ngùng không tiện lấy lại, rốt cục Dư Tắc Thành còn lại 30 viên xích diệu tử Hà Đan. Trở về Thiên Đạo Phong, thấy Thiên Đạo Phong trước mặt càng ngày càng gần, trong lòng Dư Tắc Thành vô cùng kích động. Rốt cục mình cùng đã về nhà, Dư Tắc Thành bay vào Thiên Đạo Phong, cảm thấy từng gốc cây ngọn có sao mà quen thuộc, sao mà đáng yêu đến vậy. Trong đình viện, tứ sư huynh vẫn ngồi dưới gốc bồ đào như mọi lần, mãi tới bây giờ sư phụ vẫn chưa xuất quan, vẫn còn đang bế quan miệt mài không biết đến bao giờ, tam sư huynh cũng không có ở đây, Dư Tắc Thành nói chuyện cùng tứ sư huynh một lúc, sau đó đi thăm Kim Di cùng các vị lão nhân, lại đưa cơm cho lão điên một chuyến. Sau khi tất cả xong xuôi, Dư Tắc Thành bắt đầu đóng cửa động phủ của mình, chuẩn bị nâng cao cảnh giới. Trước khi nâng cao cảnh giới, Dư Tắc Thành kiểm kê tài sản của mình một chút, để tránh cho rốt cục mình có thứ gì mình cũng không biết. Kinh thư có 4 quyển, một quyển phù đồ lục, một quyển huyết cương quyết quyển trung, một bản không ma kinh, một tấm bia đá nghi là một trong những quyển thiên ma sách, phi kiếm pháp bảo, phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, pháp bảo cửu giai chu câu tử. Pháp bảo hải thị thận lâu chế từ 36 giọt lệ của cổ thần thú. Một chiếc hồ cầm, một chiếc hóa quỷ cân, một thanh trường tiên do huyền hồn ti và khốn thần ti luyện chế mà thành, 18 thanh kim dực kiếm, 12 thanh quan ngục kiếm, một thanh ngưng lão kiếm, 373 phi kiếm, 67 pháp khí các loại dự trữ. Đan dược gồm có 30 viên xích diệu tử hà đan, một bình bố tùy ích nguyên thần đan, 22 viên trúc cơ đan, một viên quy nguyên đan, một viên thuốc giải độc màu hồng, hai gốc tiên linh vân hà quả, một gốc thiên niên nhân sâm, phi xa, một chiếc long cốt phàm đình đã hỏng, một chiếc ô giao bích hải chu, nguyên liệu tạp vật, 8.000 cân hỗn nguyên tử kim đồng, 15.000 cân cực nguyên kim tinh, hàng chục viên đá phổ thông nhặt được ở U Minh Giới, 61 mỹ nữ họa bì, 100 cân càn khôn thạch, 3 chiếc tử hà thái phượng y, 200 đôi thiên khung chiến hoa, 30 cái động thiên trướng bồng, dược tuyền tử tuyền có 6 ngọn, Bích Liên Thiên, Thái Âm Tổ Kim Dịch, Ngọc Ly Trấp, Bách Thảo Dương Linh Thủy, Tích Vân Trọng Thủy, 14 dưỡng thực trường dùng chăn nuôi thủy sản, Đại Bàng Giải, Bạn Nhi Phiến Bối, Nhân Ngư, Kim Thương Ngư Tinh, Hắc Thạch Ba Ngư, Tiếu Hoàng Hoa Ngư, Tim Đầu Yến Trập Phi Ngư, Văn Ngư, Vấn Đề Ngư, Doanh Ngư, Hổ Giao, Xích Nhuyễn, Toàn Quy, Côn Bằng. Nhìn những thứ này, trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức tự hào. Trong số này, không ma kinh, bia đá Hà Giang Phái, phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, pháp bảo cửu giai chu câu tử, 8.000 cân hỗn nguyên tử kim đồng, 15.000 cân cực nguyên kim tinh. Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang Thiên Kiếp Lôi đều là bảo bối tuyệt thế, ngoại trừ mình ra, dường như không ai có được như vậy, chỉ cần tùy tiện lấy ra một món trong đó, cũng đủ sức làm chấn động thiên hạ. Đương nhiên chỉ cần tiết lộ ra ngoài một chút, vậy thì chết không có chỗ chôn. Xem ra những lần trước mình đã sơ ý, tuyệt đối không thể để cho Bích Linh ra khỏi thế giới bàn cổ nữa. Thế nhưng Dư Tắc Thành nghĩ lại, thật ra cho nàng ra ngoài cùng không có vấn đề gì. Những bảo vật này trôi nổi trước mắt nàng hàng ngày, nhưng nàng cũng không biết đó là thứ gì. Ngay cả như Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, nếu ném một khối ngay trước Đại Môn Hiên Viên Kiếm Phái, chưa chắc đã có được bao nhiêu người có thể nhận ra nó là thứ gì. Ngoài những bảo bối tuyệt thế này ra, 30 viên Xích Diệu Tử Hà Đan, 22 viên Trúc Cơ Đan do Quân Nhục Môn, Bạch Cốt Môn luyện chế, hàng chục viên đá phổ thông nhặt ở U Minh Giới, 61 mỹ nữ họa bì, 3 chiếc Tử Hà Thái Phượng Y, 200 đôi Thiên Khung Chiến Hoa, pháp bảo Hải Thị Thận Lâu, 2 gốc Tiên Linh Vân Hà Quả đều là bảo vật hy hữu khó tìm. Giá trị liên thành, ngoại trừ những thứ này ra, mình còn có ngọc bài hộ mệnh mà lão điên cho, cửu tử mẫu âm lôi, tử mẫu liên châu cảm ứng lôi, đây là những bảo bối hộ mệnh trân quý. Nhưng trân quý nhất phải nói là thế giới bàn cổ của mình, hiện tại đã phát triển ra hình ra dáng một chút, có được 6 ngọn linh tuyền, 14 dưỡng thực trường chăn nuôi thủy sản. Những thứ này là do mình nỗ lực phấn đấu. Những thứ này là do mình liều mạng mới có thể đoạt được. Nếu như lúc ấy mình chùng bước thối lui, hay chỉ cần do dự một chút, ắt sẽ không thuộc về mình. Đời người lúc nào cũng phải phấn đấu kiên trì, chỉ cần nỗ lực hết sức mình, ắt sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng. Lúc này tâm thần Dư Tắc Thành vô cùng thanh bình, bắt đầu chuẩn bị tấn thăng cảnh giới. Mình phải nỗ lực đạt tới cảnh giới tố thể cao cấp, đến khi sư phụ xuất quan, lúc ấy có thể học được kiếm thuật mới. Dư Tắc Thành chậm rãi trấn tình tinh thần, ngồi trong phòng tu luyện, bắt đầu chậm rãi vận chuyển Tử Phủ Kim Đan khí, giải khai cấm chế trước kia. Thôi thúc nó đến cực điểm, tức thì lượng chân nguyên bị áp chế hơn nửa năm qua bắt đầu điên cuồng vận chuyển, xông ra kinh mạch khắp toàn thân Dư Tắc Thành. Dần dần đến khi chân nguyên viên mãn bắt đầu khuếch tán ra ngoài, kích thích huyết nhục gân cốt, dần dần tiến nhập cảnh giới nâng cao. Mỗi lần nâng cao cảnh giới như vậy, Dư Tắc Thành đều có cảm giác như mình được thoát thai hoán cốt, thân thể lại một lần được cường hóa hoàn hảo hơn trước, toàn bộ huyết nhục gân cốt cải biến, lượng chân nguyên ẩn chứa trong cơ thể tăng lên hàng chục, thậm chí trăm lần so với trước. Dư Tắc Thành thích nhất là cảm giác đắm mình trong tu luyện. Chỉ cần chân nguyên lưu chuyển, hết thảy vạn vật trở thành hư ảo. Trong tu luyện, hắn trở nên tâm bình khí hòa, không còn suy nghĩ vẩn vơ, tẩy tủy phạt cốt, chìm đắm trong cảm giác sảng khoái khó tả bằng lời, thân thể dần dần thay đổi từng chút một, từng ngày cứ trôi qua như vậy, thời gian không hề có ý nghĩa gì với Dư Tắc Thành. Từng tháng cùng trôi qua, Dư Tắc Thành không hề có cảm giác gì, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, hết năm này sang năm khác, đến một ngày kia hoa xuân nở thắm khắp vùng đồi núi, gió nhẹ hay hay. Rốt cục Dư Tắc Thành cùng tố thể đại thành, 3 năm xuất quan, Dư Tắc Thành chậm rãi mở mắt ra, nhìn dấu hiệu khắc trên tường đá. 1, 2, 3, 4, 36, 37 tháng, chớp mắt đã khổ tu 3 năm, rốt cục cũng tố thể đại thành, nhiều hơn 1 năm so với dự tính của mình, vốn mình đã dự liệu chừng 2 năm là có thể xuất quan. Dư Tắc Thành chậm rãi đứng dậy, ra khỏi động phủ, chậm rãi nhìn lên mặt trời chói chang trên không. Tiền đồ diệu vợi. Tiên lộ gập ghềnh, về sau càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Dư Tắc Thành trở về phòng tu luyện, tiến vào thế giới bàn cổ, giống như đấng quân vương đang nhìn ngắm thế giới của mình, lãnh địa của mình, bất giác gật gật đầu. Tiếng ca của nhân ngư vang vọng, uyển chuyển du dương, êm tai vô kể. Bọn họ sống một cuộc đời vô tư vô tự ở đây, hiện tại đã rất thích nơi này, dù thả cho bọn họ rời đi, bọn họ cùng nhất quyết không đi. 14 dưỡng thực tràn cùng phồn hoa không kém. Mỗi một nơi đều lớn tới mức tối đa, thừa sức cho những sinh linh này sinh sống. Khi bọn chúng trưởng thành, thế giới bàn cổ sẽ tự động thu lấy, bảo tồn cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành tới sát hồ xem thử, đại bàn giải đã rất lớn, các loại cá trưởng thành xinh đẹp vô cùng, vừa nhìn thấy đã muốn ăn một bữa hải sản cho thỏa thích. Kẻ duy nhất không có biến hóa chính là Côn Bằng, chỉ có mình nó sống trong cả một dưỡng thực tràng, thế nhưng bản thể không lớn thêm được bao nhiêu. Thay đổi duy nhất chính là hiện tại nó trở nên khôn khéo vô cùng, vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành lập tức biểu diễn tân bóng bằng đầu, nhảy qua vòng, khiêu vũ trên mặt nước. Tất cả những chuyện này là nhờ thế giới bàn cổ dạy dỗ tận tình. Sau khi Côn Bằng này được dạy dỗ một phen, lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không còn dám biểu lộ bất mãn với Dư Tắc Thành như trước. Dư Tắc Thành xem qua một chút, sau đó mới nói, khá lắm. Thấy ngươi lanh lợi như vậy, ta sẽ không làm món côn bằng nướng lửa hồng nữa, cho ngươi sống thêm vài năm. Các tử tuyền cũng không có gì khác trước, bất quá càng ngày càng chúng càng trở nên tinh thuần hơn. Hiện tại mang ra cho người khác uống, chắc chắn bọn họ không thể nào nhận ra nó là thứ rượu gì. Dư Tắc Thành uống thử một ngụm, thật là sảng khoái. Trên đài đá hiện tại đã có thêm một kiến trúc, nhà đá vách đá, to chừng một trượng. Dư Tắc Thành qua đó xem, đưa tay sờ vào nhà đá, lúc này mới biết thì ra nhà đá này gọi là kho lương thời gian. Thủy sản thu hoạch được dưới hồ nước, cùng những quả chính của hai gốc tiên linh Vân Hà quả được trữ trong kho lương thời gian này. Trông chúng tươi ngon vô kể, dường như mới vừa thu hoạch xong vậy. Kiến trúc này là nhà Lao Thái Huyền thu được ở Nam Hải dung hợp cùng ao nước thời gian mà thành, vô cùng hữu dụng đối với Dư Tắc Thành. Linh thạch do ao nước chứa tiên lam thần tủy sinh ra lúc này đã tích lũy hàng chục viên ở một góc ao. Hiện tại phi kiếm cửu giai sát na quang hoa và pháp bảo cửu giai chu câu tử có vẻ đã ăn chán chê, không còn tham lam giành giật, không chừa lại một viên nào cho Dư Tắc Thành như trước. Dư Tắc Thành thu lấy tất cả số linh thạch này quan sát thật kỹ, rốt cục khẳng định rằng nó cùng một loại với linh thạch diễn tâm thạch do thế giới lửa sinh ra, không đơn giản chỉ là linh thạch trung phẩm thông thường. Dư Tắc Thành lập tức thu hết tất cả, vội vàng chẳng khác nào tên trộm khoáng đồ, có tổng cộng 47 viên. Chuyện bên thế giới nước đã xong, giờ sang thế giới lửa xem sao đã. Tới thế giới lửa, nơi này cũng giống như trước, 8 khối hỗn nguyên tử kim đồng ở đó cũng không có gì thay đổi. Dư Tắc Thành không thể phân giải được chút nào, bỗng dưng có bảo vật trong tay nhưng chỉ có thể lấy mắt mà nhìn, thật là tức chết. Cực nguyên kim tinh cũng ở đây, trải qua tam muội chân hỏa tế luyện, hiện tại chỉ còn lại 1.400.000 cân. Nhưng đó là tinh hoa trong tinh hoa, tạp chất đã bị luyện hóa đi hết. 18 thanh kim dực kiếm, 12 thanh quang ngục kiếm, 1 thanh ngưng lão kiếm đều đang tế luyện ở đây. Sau mỗi lần tế luyện đều nhờ vào diệu dụng của Tích Vân Trọng Thủy để dung hợp thêm cực nguyên kim tinh vào. Hiện tại cả 30 thanh phi kiếm này hoàn toàn trở thành màu bạch kim, lại thêm cực nguyên kim tinh cứng rắn vô cùng, cho nên trải qua dường kiếm thuật, ôn kiếm thuật tế luyện trong 3 năm qua, tất cả đã đạt tới chất lượng của phi kiếm lục giai. Những phi kiếm dự trữ khác tổng cộng có 373 thanh, trải qua tam muội chân hỏa thử thách, đã có 123 thanh bị tam muội chân hỏa luyện hóa, tàn dư vứt vào trong biến dung nham. 130 thanh phi kiếm khác không hợp ý Dư Tắc Thành, hắn bèn thu lấy tất đi, dành tặng nhân tình trong tương lai hoặc bán lấy linh thạch. Chỉ có 120 thanh có thể trụ lại sau thử thách, có thể dùng làm phi kiếm dự bị, chậm rãi bồi dưỡng trong thế giới lửa này. 67 món pháp khí, Dư Tắc Thành không có hứng thú chút nào, cất đi toàn bộ. Cũng có thể trong đó có thứ tốt, bất quá cần có thời gian mới có thể dần dần tìm kiếm phát hiện. Sau khi xử lý xong những chuyện tạp nhạp này, Dư Tắc Thành trở về không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang của mình. Hiện tại gian nhà tranh này đã có thêm một vật dụng, là một giá sách bằng gỗ tử đàn. Trên giá sách này bày rất nhiều thư tịch, đại đa số đều là hư ảo. Số thư tịch này thật ra là những pháp thuật mà Dư Tắc Thành đã tu luyện thành công, tự động hóa hình, sản sinh ra trên giá sách. Trên ngăn cao nhất của giá sách là Không Ma Kinh, bởi vì nó là bản kinh thư thực thể. Bên cạnh nó chính là tấm bia đá, chuyện này chứng tỏ nó đúng là một trong 10 quyển thiên ma sách, nhưng Dư Tắc Thành vẫn chưa có năng lực biến nó trở thành hình thức thư tịch, vì hai bản bí tịch này là thực thể, cho nên được bày trên vị trí nhất nhì. Ở vị trí thứ ba, không ngờ lại là Hiên Viên Thần Quyết. Hiên Viên Thần Quyết ảo hóa ra hình dạng một quyển sách hết sức phổ thông, nhìn bề ngoài nó hết sức bình phàm, nhưng từ trong toát ra một lực lượng tràn đầy tin tưởng. Nó chiếm hết một nửa ngăn, áp chế 4 bản thư tịch còn lại. 4 bản thư tịch kia là Nạp Hải Thôn Thiên Khí, Linh Cư Dẫn Sinh Quyết, Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết, Tam Tâm Nhị Ý Quyết, Ba Quyết Một Khí. Chúng không phải là sách dạng thực thể, bằng không chúng đã được xếp vào hàng đệ nhất, cao hơn tất cả pháp quyết khác. Thật ra đây cùng là lẽ đương nhiên, Nạp Hải Thôn Thiên Khí có thể dung nạp hết thảy chân nguyên lực, Linh Cư Dẫn Sinh Quyết cắn nuốt lực bản nguyên của địch nhân, Xá Sinh Thủ Nghĩa Quyết hấp thu lực lượng tương lai của mình. Tam Tâm Nhị Ý Quyết có thể phân tâm thần thành nhiều hồn thể, đây toàn là những bí thuật vô cùng ảo diệu, chỉ mình Không Ma Kinh phải yếu hơn 3 phần so với những bí pháp trên. Nếu như hợp nhất được 10 bản thiên ma sách, như vậy còn có thể vượt qua được những bí pháp trên. Quyển sách thứ tư, Dư Tắc Thành không nhịn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra hình dạng của nó, chỉ là ảo ảnh. Trên đó có 4 chữ Thiên Đạo Thần Quyết. Dư Tắc Thành thử sờ vào, chỉ có thể cảm thấy 16 chữ, đại đạo vô thượng, chỉ có tự cường, sinh sôi không ngừng, vạn kiếp bất phá. Quyển sách thứ 5 chính là Cực Nguyên Đại Pháp, nó chính là một luồng ánh sáng, phát tán ra hào quang sáng chói. Ngăn thứ 3 bên dưới là mười mấy bản thư tịch như Vô Hình Ảm Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật, Tử Phủ Kim Đan Khí, Huyết Cương Quyết, Luyện Khí Thuật của Xuất Khiếu Tông, Bốn Chữ Chân Ngôn, Kim Dực Kiếm, Tâm Liên Diệt Sinh Kiếm, Chiến Lân Tiền Dực Kiếm, Bất Dực Nhi Phi Kiếm, Mành Hố Thiêm Dực Kiếm, Phong Quốc Kiếm, Cực Đạo Kiếm Mang, Lưu Quang Thuấn Tức Kiếm, Tiên Thiên Nhất Mạch Cầm Nã Thủ, Vô Hình Phá Thể Càng Không Chưởng, Băng Thiên Tuyết Địa, dưới nữa là Ngũ Hành Càng Không Phá Huyệt Quyết, Vu Hồn Dường Huyệt Chư Thiên Thuật, Phá Diệt Cửu Thuật, Tự Bạch Vấn Tâm Thuật, Tị Trần Thuật, Ẩn Thân Thuật, Nghiệm Độc Thuật, Thủy Độn Thuật, Thổ Độn Thuật, Phá Huyễn Thuật, Tạo Thủy Hóa Thực Thuật, Ích Cốc Thuật. Tất cả những pháp thuật mà Dư Tắc Thành đã học qua đều tập hợp tại đây, ngoại trừ Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết đã biến thành bản năng của thần thể, cho nên không hiện ở đây. Hiện tại mình đã nâng cao cảnh giới, có thể thêm một môn luyện khí thuật làm nguyên lực cho mình. Vậy kế tiếp nên chọn loại nguyên lực nào đây? Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang cân nhắc lựa chọn, bất chợt Không Ma Kinh chấn động một cái, tự động mở ra. Giải Ngân Hà Đầy Sao một lần nữa hiện ra trước mắt Dư Tắc Thành. Bất chợt Dư Tắc Thành cùng chấn động thân hình, chìm vào trạng thái hôn mê. Dư Tắc Thành chìm vào trong Giải Ngân Hà vô tận kia, theo đó vô số vì sao lơ lửng xoay tròn khắp cả không gian chậm rãi thấm vào trong lòng hắn, dung hợp trong cơ thể hắn. Bất chợt Thiên Đạo Thần Quyết cùng chấn động một cái, ngoài 16 chữ trước kia ra, hiện tại có thêm 4 chữ mới, Hữu Gian Vô Gian. Dư Tắc Thành không hề hay biết chuyện này, hắn ngồi như vậy hết 3 ngày 3 đêm, Ngân Hà xoay tròn kia mới dần dần biến mất. Lúc ấy Dư Tắc Thành mới khôi phục tinh thần, phát hiện trong cơ thể mình đã có thêm một đạo nguyên lực. Đạo nguyên lực này lưu chuyển không ngừng trong cơ thể Dư Tắc Thành, dần dần lớn mạnh. Nó đã trở thành một trong 6 đạo nguyên lực của Dư Tắc Thành. Hiện tại Dư Tắc Thành tràn trề chân nguyên, kiểm nghiệm một chút, đã nhiều hơn gấp 10 lần cảnh giới tố thể trung cấp trước kia. Nếu theo lẽ thường tình, một khi nâng cao cảnh giới, lượng chân nguyên gia tăng là từ khoảng 5 tới 10 lần, nhưng lần này mình lại đạt được lượng gia tăng cao nhất. Phải chăng đây là ích lợi do mình áp chế cảnh giới trước đây? Hiện tại Dư Tắc Thành đã có được 5 loại nguyên lực, yếu nhất là luyện khí thuật của Xuất Khiếu Tông, chúng chiếm cứ ở 36 huyệt đạo của Dư Tắc Thành, tuần hoàn chậm rãi theo một lộ tuyến kỳ dị, nhưng xét ở một góc độ nào đó, nó cũng là nguyên lực hùng mạnh nhất. Bởi vì trong 36 huyệt đạo đều có ẩn chứa một tia tam muội chân hỏa lại là lửa của Nguyên Anh cho nên nó cũng là hùng mạnh nhất. Vốn trước kia Huyết Cương Quyết là chân nguyên lực hùng mạnh nhất của Dư Tắc Thành. Nhưng vì Dư Tắc Thành chưa tu luyện quyển Trung Huyết Cương Quyết, cho nên nó vẫn còn vận chuyển theo lộ tuyến của luyện khí kỳ, vì vậy dần dần trở thành chân nguyên lực yếu nhất. Bằng không, huyết cương chân nguyên lực này huyết khí dương chí cương, cương nhu tương hợp, khí thế mênh mông. Tử Phủ Kim Đan Khí là khí chủ tu hiện tại của Dư Tắc Thành, chiếm cứ vùng đan điền của hắn. Chân nguyên lực này đường đường chính chính, mênh mông cuồn cuộn, Cực Quang chân nguyên lực lại hết sức bình hòa, không hề toát ra khí thế gì cả, chỉ cảm giác được một đạo hào quang yếu ớt, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nó như một hắc động, bất cứ nguyên lực nào chỉ cần tiếp xúc với nó, sẽ bị nó hấp thu dung hợp toàn bộ. Đạo nguyên lực mới sinh ra này, bất giác Dư Tắc Thành nghĩ tới chuyện đặt tên cho nó là Hữu Gian Vô Gian Không Ma Lực. Đạo nguyên lực này giống như hư không, hư vô mờ mịt, khiến người khó lòng nắm bắt, đặc tính của chân nguyên lực này cũng không ma kinh. Dư Tắc Thành chạy tới các tàng thư của Hiên Viên Kiếm Phái tra tìm, quả thật giống hệt như chân nguyên lực của Hữu Gian Vô Gian Không Ma Tông. Hữu Gian Vô Gian Không Ma Tông này cũng là một trong 7 đại môn phái trong truyền thuyết của tu tiên giới, một môn phái nổi danh trong 18 ma tông thượng môn. Bọn họ được xưng là không gian đệ nhất, xuất quỷ nhập thần, sở trường chế tạo các loại pháp khí không gian, động phủ, truyền tống trận, thiên hạ lục vực rộng lớn mênh mông là vậy, nhưng bọn họ hoàn toàn không có cảm giác có khoảng cách. Hôm nay ở đây, ngày mai ở nơi khác, các loại cấm chế, kết giới pháp trận trong thiên hạ dường như không có tác dụng với bọn họ. Truyền thuyết về bọn họ khác với đệ tử của Vô Hình Ám Ma Tông vĩnh viễn trà trộn trong các môn phái khác, hay như đệ tử Cực Nguyên Thần Đạo Tông toàn là cảnh giới phản hư kỳ. Theo truyền thuyết, bọn họ đã hoàn toàn tiêu vong, đệ tử phái này chỉ hoành hành một thời. Phòng ngự của bất cứ nơi nào cũng không có tác dụng gì với họ, họ đi tới đâu lấy đi bảo vật tới đó, tích lũy vô số. Nhưng không biết vì sao hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm, cũng không ai biết vì sao bọn họ biến mất bằng cách nào. Chuyện Hữu Gian Vô Gian Không Ma Tông tiêu vong đặc biệt ly kỳ, có rất nhiều giả thiết. có người nói bọn họ cùng nhau đi vực ngoại, cũng có người nói bọn họ tiêu vong do nội đấu, có kẻ nói bọn họ bị người khác tiêu diệt, tóm lại là lời đồn có rất nhiều. Bởi vì số bảo vật mà bọn họ tích lũy, vô số người tu tiên chạy tới sơn môn của họ ở Thái Huyền Sơn tiến hành thăm dò, rất nhiều kẻ ra đi không trở lại, cũng mất tích một cách thần bí, cho nên Thái Huyền Sơn cũng trở thành một trong 10 đại hiểm địa của tu tiên giới. Dư Tắc Thành đọc tới đây phỏng đoán rằng, thật ra trong này còn có uẩn khúc không nhỏ. Theo lẽ thường, một môn phái biến mất như vậy hoàn toàn không có tư cách sánh ngang với Vô Hình Ám Ma Tông và Cực Nguyên Thần Đạo Tông trong truyền thuyết, nhưng rốt cục vẫn được xếp ngang hàng. Có thể nói sau lưng chuyện này còn có bí mật rất lớn, có điều trong sách không ghi lại, cho nên mình không thể biết mà thôi. Hiện tại Dư Tắc Thành đột ngột có được thêm đạo nguyên lực này hết sức ly kỳ, trong lòng cũng cảm thấy tự hào. Hai đạo nguyên lực của mình là nguyên lực của hai trong 7 đại môn phái trong truyền thuyết, có lẽ tương lai bản thân mình cũng sẽ trở thành truyền thuyết. Dư Tắc Thành chậm rãi ra khỏi động phủ, 3 năm, lần này tu luyện mất hết 3 năm. Hiện tại đã tới mùa xuân, hoa núi nở đầy, chim hót líu lo, Dư Tắc Thành uể oải vương vai, sau đó chạy lên sườn núi, nằm lăn ra thảm cỏ xanh mơn mởn một lúc. Sau đó hắn lại nhảy xuống con sông nhỏ dưới chân núi chơi đùa dưới nước một hồi. Nước sông mùa xuân giá lạnh, bất quá Dư Tắc Thành lại thích cảm giác lạnh này. Chơi đùa chán chê, hắn lên bờ khẽ vận chân nguyên, lập tức thân thế bốc hơi ngùn ngụt, y phục trở nên khô ráo. Hẳn mình nên đi xem sư phụ thế nào, không biết ông đã xuất quan chưa, Dư Tắc Thành bất giác nhớ tới sư phụ mình. Lần này hắn không ngự kiếm mà đi bộ chậm rãi tới đình viện nơi mọi người hay tụ tập. Hắn không chú ý tới những động tác hiện tại của mình, bất giác dần dần bắt chước theo động tác của Hữu Hùng sư tổ. Cảnh giới vạn pháp tự nhiên, ảnh hưởng tới vạn vật xung quanh của Hữu Hùng sư tổ khiến cho Dư Tắc Thành hâm mộ không thôi, cho nên dần dần hắn bắt chước theo từ lúc nào không hay không biết, dọc trên đường đi. Dư Tắc Thành lấy lưỡng tâm ngọc ra xem. Muội muội mình đã xuất quan vào năm ngoái, hồi âm báo ca ca không cần lo lắng, Dư Tắc Thành viết tin mình vẫn khỏe gửi đi. Tuy rằng lưỡng tâm ngọc này liên hệ với nhau thuận tiện, bất quá tốc độ truyền tin của nó cũng chậm chạp vô cùng. Theo như hồi âm của muội muội, khoảng chừng 4 tháng sau mới tới tay mình. Dư Tắc Thành đi từng bước nhẹ nhàng thông thả, khoảng cách giữa mỗi bước có chừng 10 trượng. Tuy rằng hắn không ngự kiếm, nhưng tốc độ không chậm chút nào, không lâu sau đã tới đình viện nơi mọi người hay tụ tập. Không biết đình viện này có thứ gì thần kỳ mà mọi người thường hay tụ tập tại đó. Tứ sư huynh vẫn ngồi dưới gốc bồ đào như trước, sư phụ vẫn chưa xuất quan. Tới nay đã 7 năm trôi qua, nhưng sư phụ vẫn chưa đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong, chuyện này khiến Dư Tắc Thành vô cùng lo lắng. Tứ sư huynh nhìn ra vẻ lo lắng của Dư Tắc Thành, bèn an ủi hắn. Này Tắc Thành, không cần lo lắng như vậy, sư phụ đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong tuyệt đối không thành vấn đề. Vấn đề là người sẽ làm thế nào để hóa đan thành anh, đây mới là cửa ải gian nan đối với sư phụ. Hiện tại đệ đã đạt tới cảnh giới tố thể cao cấp, đệ phải suy nghĩ cho cẩn thận. Lúc đệ đạt tới dung hợp kỳ phải tố thể tái sinh trạng thái thân thể, nhớ kỹ ở trúc cơ kỳ chỉ có một lần cơ hội như vậy mà thôi. Sau này muốn thay đổi thân thể, phải đợi tới nguyên anh mới được. Trong các cảnh giới tu tiên, người tu tiên có hai cơ hội thay đổi thân thể của mình. Thứ nhất là tố thể tái sinh khi thoát khỏi cảnh giới tố thể của trúc cơ kỳ. Lần thứ hai chính là khi kim đan hóa anh đạt tới nguyên anh kỳ. Thay đổi thân thể như vậy là không thể nghịch chuyển, là thay đổi hoàn toàn, khác với biến hóa bằng pháp thuật. Dư Tắc Thành gật gật đầu, cảm tạ sư huynh chỉ điểm. Tứ sư huynh còn nói, 7 tháng trước, Dạ Hàng sư đệ có tới tìm đệ. Y đã xuất quan, đạt tới kim đan kỳ, đây là địa chỉ mà y để lại cho đệ. Nghe được lời này, Dư Tắc Thành lập tức tâm thần chấn động, gấp giọng hỏi, Dạ Hàng đại ca xuất quan rồi sao, rốt cục cũng đã kim đan đại thành ư? Tứ sư huynh gật gật đầu. Đan thành tam phẩm, kim đan đại thành. Dư Tắc Thành nghe vậy hết sức vui mừng, hận không thể ngự kiếm bay đi tìm Dạ Hàng ngay tức khắc. Hắn còn phải mất cả buổi sáng để xử lý xong xuôi mọi việc, lúc ấy mới có thể đi tìm Dạ Hàng đại ca. Dư Tắc Thành từ biệt tứ sư huynh, đi tới chỗ Kim Di. Kim Di vẫn như trước đây, nhưng các vị lão nhân đều trở nên già yếu, bọn họ không còn tâm sự với nhau như trước, mà hàng ngày chỉ mãi mê ngủ vùi. Kim Di nhìn bọn họ, sắc mặt u buồn. Bất kể là pháp thuật loại nào cũng không thể thay đổi được quy luật tự nhiên, thân thể bọn họ đã không còn được như trước nữa, không ngoài trăm năm, thân thể bọn họ sẽ dần dần sụp đổ, hồn phách bọn họ sẽ dung hợp vào các thế giới ở thiên đạo phong này, cuối cùng theo năm tháng trôi qua, tất cả cũng sẽ đánh mất mình, biến thành một phần của Thiên Đạo Phong. Dư Tắc Thành lẩm bẩm, quy luật thiên đạo, không ai có thể trốn thoát, cho nên chúng ta phải kiên trì tới cùng, bước trên tiên lộ, thoát khỏi luân hồi, tự do tự tại. Dư Tắc Thành và Kim Di hàn huyên một lúc lâu, Kim Di mới lấy tới càn khôn ra nói, đi thôi, con đưa cơm cho lão đi, đã lâu không gặp, có lẽ lão sẽ nhớ con. Dư Tắc Thành lắc đầu, lão điên không nhớ ai cả, trong lòng lão chỉ có đại đạo mà thôi. Kim Di thở dài trở nên trầm ngâm lặng lẽ, không nói gì thêm. Giữa bà và lão điên chắc chắn không chỉ có quan hệ huyết thống, giữa hai người nhất định còn có liên hệ khác. Dư Tắc Thành đi tới chỗ lão điên. Lão điên vẫn tự nhốt mình trong thạch thất như trước, vừa thấy Dư Tắc Thành bèn cau mày hỏi, được thêm bốn chữ nữa rồi ư? Dư Tắc Thành hỏi lại, chữ gì vậy? Lão điên cười nói, ta nói ngươi vừa đạt thêm một tầng cảnh giới. Tiểu tử ngươi là ngũ hành linh căn, nhưng tốc độ tu luyện mau như tên bắn, càng ngày càng nhanh, cái gọi là thiên tài tu luyện e rằng không thể sánh bằng ngươi. Nói không chừng 60 năm sau ngươi sẽ kết đan, đám tiên chủng các ngươi rất khá, Hữu Hùng làm chuyện này rất tốt. Dư Tắc Thành nghe vậy chỉ cười không nói, lão điên lại nói tiếp, tên Vương Thư Nguyên kia gần đây vừa ngộ ra một bộ hỗn độn kiếm pháp, mạnh mẽ vô cùng, y đánh bại cường địch liên tục ở địa vực cổ tầng, được xưng một trong 10 đại tiên chủng. Y dám buông lời cùng ngôn, nói sẽ bắt ngươi phải cúi đầu dưới chân y xưng thần, ngươi có cảm giác gì không? Dư Tắc Thành cười đáp, chỉ là bại tướng dưới tay, một kiếm mà thôi. Lão điên mỉm cười, ta sẽ thay ngươi truyền câu nói này cho y, lần đại chiến trúc cơ sau, các ngươi sẽ hội ngộ. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, sau đó Dư Tắc Thành cáo từ lão điên, rời khỏi nơi này. Sau khi ra ngoài, sắc mặt Dư Tắc Thành trở nên hết sức âm trầm, kiếm pháp có thể được lão điên buông lời tán thường, ắt có chỗ bất phàm. Địa vực cổ tầng có vài môn phái truyền thừa nhiều đời từ thời tiên tầng, Xuân Thu Chiến Quốc nhất mạch, từ xưa tới nay vẫn là nơi hội tụ thực lực hùng mạnh nhất tu tiên giới. Vương Thư Nguyên có thể trở thành một trong 10 đại tiên chủng ở đó, nhất định là kiếm pháp của y đã đạt tới đại thành, ắt tương lai là kình địch của mình, xem ra mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể để cho y vượt qua mình. Cho dù y hùng mạnh tới đâu, cũng chỉ cần một kiếm mà thôi. Dư Tắc Thành âm thầm hạ quyết tâm như vậy, sau đó ngự kiếm bay lên, bay về nơi của Dạ Hàng đại ca mà tứ sư huynh vừa chỉ. Vị trí của Dạ Hàng đại ca không nằm trong Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong, mà nằm trong Hoàng Ngưu Cốc trên Gò Hiên Viên. Nơi này từ trước tới nay Dư Tắc Thành chưa từng nghe ai nhắc tới bao giờ, hắn bèn hạ kiếm quang bay ra khỏi nội môn Hiên Viên kiếm phái, tới Gò Hiên Viên. Cái tên Hoàng Ngưu Cốc quá tục, không biết có điểm gì đặc biệt, lại khiến cho Dạ Hàng đại ca xây dựng động phủ nơi đó. Dư Tắc Thành phi hành chậm rãi trên Gò Hiên Viên, vừa phi hành vừa mở công năng ghi nhớ của Diễn Võ Đạo Tràng, tìm xem cái gọi là Hoàng Ngưu Cốc nằm ở nơi nào. Quả nhiên trên bản đồ vừa xuất hiện thêm một tiêu ký mới, chính là Hoàng Ngưu Cốc. Dư Tắc Thành theo tiêu ký đó bay tới. Cốc này không có tiếng tăm gì trên Gò Hiên Viên, xung quanh cũng không có danh lam thắng cảnh gì, thậm chí không có một linh mạch nào cả, không biết ở đó có chỉ là kỳ lạ. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành với tốc độ rất nhanh, không lâu sau đã tới nơi ghi trên bản đồ là Hoàng Ngưu Cốc. Chỉ thấy nơi đây là một sơn cốc hết sức bình thường, không có chỗ nào là kỳ lạ. Dư Tắc Thành bèn ngự kiếm bay vào trong đó, ngay cả pháp trận phòng ngự cũng không có, chỉ có một gian nhà cỏ trơ trọi trong cốc mà thôi. Dư Tắc Thành bèn bay tới đó, hạ xuống phía trước nhà cỏ, do dự quan sát, không biết vì sao hắn cảm thấy không giống như động phủ của người tu tiên chút nào, mà giống như phòng ốc dành cho phàm nhân cư trú trên Gò Hiên Viên hơn, nhưng cũng không giống lắm, phàm nhân ở lại trên Gò Hiên Viên, ở trong nhà đá mái ngói, hết sức xa hoa, chứ không đơn giản như ở nơi này. Dư Tắc Thành còn đang do dự, chỉ thấy đại môn chậm rãi mở ra, Dạ Hàng đại ca xuất hiện, y vẫn giống hệt như trước kia, không có gì thay đổi. Nhìn thấy Dạ Hàng, Dư Tắc Thành sửng sốt, suýt chút nữa rơi nước mắt. Dạ Hàng lên tiếng nói, vào đi, Tắc Thành, ta chờ đệ đã lâu. Dư Tắc Thành nghẹn ngào nói, Dạ Hàng đại ca, sau đó tiến vào trong nhà. Vật dụng trong nhà rất đơn sơ, không hề sử dụng kỹ thuật không gian, chỉ là một gian nhà cỏ hết sức bình thường. Dư Tắc Thành nhìn quanh quất, do dự một lúc lâu mới hỏi, Dạ Hàng đại ca, chẳng lẽ đây là động phủ của huynh sao? Dạ Hàng cười nói, đúng vậy, đây là nhà của ta. Dư Tắc Thành lại nhìn quanh, nơi đây không có linh khí tụ tập, không có gì cả. Dạ Hàng đáp, đúng vậy, đây chỉ là một gian nhà cỏ bình thường, sau khi ta xuất quan bèn tùy tiện bay một vòng. Lúc đến nơi đây, phát hiện phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, hơn nữa còn nhìn thấy một con bỏ, vì vậy ta mới đặt tên cho cốc này là Hoàng Ngưu Cốc. Đây chính là động phủ của ta. Dư Tắc Thành bèn hỏi, nhưng ở đây không có linh mạch nào cả, làm sao tu luyện? Dạ Hàng đáp, từ 10 vạn năm trước, lúc ấy cũng không có linh mạch gì cả, chẳng phải là tổ tiên chúng ta vẫn cứ tu tiên sao? Sau khi xuất quan, Kim Đan Đại Thành, ta đạt được chút sở ngộ, không phải tu tiên là tự do tự tại sao? Thế nào là tu tiên? Chính là ngự phong mà đi, tiêu giao nhân thế, gặp bạn đánh cờ, xây nhà trong rừng, đói nuốt mây, khát uống nước suối, nghiền ngẫm đạo lý thiên địa, ngộ tang thương chốn nhân gian. Dư Tắc Thành nghe xong những lời của Dạ Hàng, thoáng động trong lòng. Có lẽ như vậy mới thật sự là tu tiên, không cần vì thiên địa chí bảo mà liều mạng cùng người khác, tiêu giao nhân thế, tự do tự tại. Dạ Hàng nhìn thấy Dư Tắc Thành chìm trong mê mang bèn nói, sư đệ, mau tỉnh lại, ta đã là cảnh giới kim đan, dị tượng kim đan của ta là vạn vật tự nhiên, ý nghĩa của linh mạch linh khí đối với ta không lớn lắm cho nên mới có thể làm như vậy. Đệ bất quá chỉ mới cảnh giới tố thể trúc cơ mà thôi, ngày tháng còn dài, chờ sau khi đạt tới kim đan hãy chiêm nghiệm sự tịnh mịch này. Dư Tắc Thành lập tức được Dạ Hàng lay tỉnh, bèn nói, tiêu giao nhân thế quả thật khiến cho người ta hâm mộ. Đúng rồi Dạ Hàng đại ca, không biết Nhất Trúc sư huynh biết huynh xuất quan hay không? Dạ Hàng đáp, Nhất Trúc vào 3 năm trước cũng đã bế quan đột phá cảnh giới kim đan, tối thiểu phải 10 năm nữa mới có thể xuất quan. Dư Tắc Thành không khỏi kinh ngạc, a, Nhất Trúc sư huynh cũng bế quan sao? Dạ Hàng nói, lớp đệ tử chúng ta có người đã tìm tu trăm năm trở lên, có kẻ chỉ mới khổ tu một hoa giác, với đặc điểm công pháp của Hiên Viên kiếm phái, đến lúc đó, tất cả mọi người hoặc chết thành kim đan, hoặc suốt đời vô vọng, không biết có bao nhiêu người đi được tới cũng con đường này. Sư đệ giỏi lắm, chỉ mới 15 năm, đệ đã trúc cơ đại thành, vốn ta tưởng đệ phải mất 30 năm mới có thể trúc cơ. Giỏi, sư huynh không nhìn lầm đệ, đệ đã tranh thể diện cho sư huynh, ngoài ra còn phải cảm tạ đệ đã chiếu cố cháu ta. Tiểu lục tử đã nói cho ta biết, Dư Tắc Thành đáp, chỉ là giơ tay nhấc chân mà thôi, xin đại ca bất tất phải nhọc lòng. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng rít gió, có người tới chơi. Dạ Hàng bèn mở cửa nghênh đón. Có 6 vị sư huynh tỷ tiến vào, trong đó có một người là Nhược Đồng sư tỷ. Năm xưa chính nàng đã giúp Dư Tắc Thành thắp hồn đăng, là đồng môn duy nhất trong Hiên Viên kiếm phái ngoài Dư Tắc Thành tu luyện huyết cương quyết làm nguyên lực. Nhược Đồng vừa thấy Dư Tắc Thành bèn cười nói, Dư sư đệ cũng xuất quan rồi ư, thật là hay quá, trù nghệ của đệ đã được bầu chọn là đệ nhất Hiên Viên, trưa nay đệ phải nấu cơm thiết đãi mọi người, đừng nói là đệ không mang theo tiên tửu. Dư Tắc Thành cười đáp, trụ thịt thì có xá gì, đúng rồi, đệ còn có rất nhiều hải sản bắt từ Nam Hải về đây, hôm nay đệ sẽ trổ tài phục vụ mọi người một bữa. Nhược Đồng sư tỷ cười nói, hiếm khi có dịp được Dư sư đệ mời ăn tiệc, mọi người thật là có khẩu phúc. Mọi người tụ tập lại tán gẫu với nhau, ai ai cũng thích cuộc sống nhàn nhã cất nhà trong rừng, gặp bạn đánh cờ như vậy. Dư Tắc Thành cũng hàn huyên một lúc, sau đó ra ngoài chuẩn bị rượu thịt, hắn chuẩn bị cho mọi người một con đại bàn giải, nướng kim thương ngư. Trai nấu muối, toàn quy nấu canh. Hồ dao chưng tương, xích nhuyễn chiên vàng, làm một mâm thức ăn vô cùng thịnh soạn. Sau đó lại lấy tiên tửu ra, mọi người trải chiếu dưới đất ngồi ngoài sơn cốc, nhấm nháp rượu thịt ngon lành do Dư Tắc Thành chuẩn bị. Số rượu và thức ăn này ẩn chứa linh khí vô hạn, mùi vị thơm ngon vô cùng, lập tức khiến mọi người vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon, suýt chút nữa rớt lưỡi ra ngoài, cuối cũng cất tiếng khen nức nở, rằng trù nghệ Dư Tắc Thành quả thật vô song. Mọi người ngâm thơ đối đáp, nâng chén đối ẩm. Dư Tắc Thành hứng chí bèn lấy hồ cầm ra khẩy một bản, thật sự vô cùng vui vẻ. Nhược Đồng sư tỷ cũng cao hứng, bèn biểu diễn một màn kiếm vũ phục vụ mọi người. Kiếm quang lấp lóe, thân thể thước tha mềm mại động lòng người, khiến Dư Tắc Thành xem mê say tới nỗi há hốc mồm, chẳng trách người xưa hay khen ngợi kiếm vũ. Thật sự là, sáng như hậu nghệ bắn mặt trời, vững vàng như tiên cõi rồng bay. Đến như sấm sét trời thu giận. Dường như sông biển động trăng trong, Nhược Đồng sư tỷ chấm dứt biểu diễn kiếm vũ, trở về chỗ của mình uống ừng ực một ngụm tiên tửu, sau đó hạ giọng khè nói, cuối tháng này ta cũng sẽ bế tử quan, không kết kim đan không xuất quan. Nàng vừa nói xong, lập tức mọi người trầm ngâm không nói, bọn họ là lớp sư huynh đệ đồng bối, kẻ kết thành kim đan, người bế quan xung quan, kẻ kim đan vô vọng, rời khỏi kiếm phái, người có cuộc sống mịt mờ, hiện tại đã tới một cửa ải bắt buộc bọn họ phải lựa chọn. Tương lai không biết có bao nhiêu người vượt qua được cửa ải này, tiếp tục dấn bước trên tiên lộ. Dạ Hàng nói, sư muội không cần phải bế tử quan, tu vi của muội cũng đủ, nên xung kích vài lần đó mới là chính đạo. Nhược Đồng sư tỷ cười nói, sư huynh, đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta, nếu một lần không kết thành kim đan còn có cơ hội lần thứ hai sao? Phái ta chỉ có liều mạng một phen, không sợ sinh tử, tìm đường sống trong chỗ chết, như vậy mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Muội thà vĩnh viễn không xuất quan, chết luôn trong đó, còn hơn sống uống một đời tầm thường vô vị. Hơn nữa dù muội xung quan không thành, chết ở bên trong, sư phụ cũng sẽ gieo hạt đời sau cho muội, sẽ tìm xem muội chuyển thế đầu thai nơi đâu, lại độ muội tiếp tục lên tiên lộ. Dạ Hàng nói, tái sinh chuyển thế mờ mịt vô cùng, rất nhiều tiền bối thà rằng thịt nát xương tan chứ không muốn làm như vậy. Sư muội, muội cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nhược Đồng sư tỷ cười nói, ý muội đã quyết, huynh làm được, muội cũng sẽ làm được, đừng quên huynh vẫn là bại tướng dưới tay muội, muội nhất định làm được. Dạ Hàng gật gật đầu, vậy thì tốt, ta sẽ cho muội biết những điểm quan trọng ta đã trải qua trong thời gian xung quan, nhất định muội sẽ thành công. Cứ như vậy, tiệc rượu trôi qua rất nhanh, mọi người bắt đầu lục tục từ biệt rời khỏi. Dư Tắc Thành cũng cáo biệt Dạ Hàng sư huynh, một mình ngự kiếm bay về Thiên Đạo Phong. Dư Tắc Thành bay được nửa đường, chợt phía sau hắn có một đạo kiếm quang đuổi theo kêu lớn, Tắc Thành sư đệ, chờ một chút, ta có việc tìm đệ. Dư Tắc Thành nhìn lại thì ra là Nhược Đồng sư tỷ, hắn bèn ngừng kiếm quang chờ đợi. Nhược Đồng sư tỷ bay tới, hắn bèn hỏi, xin hỏi sư tỷ có chuyện gì? Nhược Đồng sư tỷ bay tới, há miệng định nói, nhưng dường như chuyện này khó bề mở miệng. Mãi một lúc sau, nàng mới khè nói, chẳng hay sư đệ có thể cho ta xin ba giọt tinh huyết huyết cương không? Tương lai ta đột phá kim đan, định lấy huyết cương quyết là phụ, cần có tinh huyết huyết cương. Ở Hiên Viên kiếm phái này chỉ có hai ta tu luyện huyết cương quyết làm nguyên lực, ta đành phải mạo muội tới nhờ đệ vậy. Tinh huyết huyết cương này còn được gọi là tâm đầu huyết, chính là tinh hoa vô thượng của huyết cương quyết. Tuy rằng Dư Tắc Thành có luyện huyết yểm chi tâm nhưng loại tâm đầu huyết này bất quá chỉ có 13 giọt. Nếu hắn không luyện thành huyết yểm chi tâm cũng chỉ có 6 giọt mà thôi. Có thể nói rằng 3 giọt này là 1/4 tinh hoa huyết cương quyết của Dư Tắc Thành, tối thiểu phải tu luyện thời gian nửa năm mới hoàn toàn khôi phục. Thật ra cũng không hẳn là như vậy, Dư Tắc Thành có được thế giới bàn cố, có xích diệu tử hà đan, chỉ cần mười mấy ngày đã có thể hồi phục. Cho nên ba giọt tâm đầu huyết này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dư Tắc Thành không thèm để ý, vung tay nói, được, không thành vấn đề, Nhược Đồng sư tỷ, tới động phủ của đệ, đệ sẽ lấy ra cho tỷ. Dứt lời, Dư Tắc Thành dẫn Nhược Đồng tới động phủ của mình ở Thiên Đạo Phong. Sau khi tiến vào động phủ, Dư Tắc Thành bắt đầu lặng lẽ vận công. Huyết cương quyết này Dư Tắc Thành cũng không hề tu luyện qua kể từ sau khi trúc cơ. Từ sau khi có được cực quan chân nguyên và không ma kinh, tầm mắt hắn đã cao hơn trước, nhất quyết phải nâng cao uy lực của huyết cương quyết mới chịu tu luyện. Dư Tắc Thành ngồi xuống chậm rãi vận công, khí huyết toàn thân bốc lên dần dần ngưng kết tâm đầu huyết. Hắn mở ngực áo ra, lấy ra từng giọt, sau đó mới thu công. Sau khi thu công, Dư Tắc Thành cảm thấy toàn thân uể oải kiệt sức, há miệng thờ hồng hộc. Hắn bèn giơ tay lấy một viên xích diệu tử hà đang nuốt vào. Tiếp tục ngồi xuống vận khí khôi phục khí huyết, nửa ngày sau, Dư Tắc Thành mới khôi phục lại bình thường. Hắn mở bừng mắt chỉ thấy Nhược Đồng sư tỷ vẫn đang ngồi trước mặt nhìn mình chăm chú. Vừa thấy hắn khôi phục lại, nàng hỏi, phải chăng đệ vừa uống xích diệu tử hà đan? Dư Tắc Thành gật gật đầu, Nhược Đồng sư tỷ lại nói, vốn lễ vật mà ta muốn dùng đáp tạ đệ, nếu mang ra so với xích diệu tử hà đan này quả thật hết sức tầm thường. Ta xấu hổ không dám lấy ra. Không có thứ gì tạ ơn đệ, Dư Tắc Thành bèn đáp, xin sư tỷ bất tất phải nhọc lòng, chỉ là chuyện nhỏ đối với đệ mà thôi. Nhược Đồng sư tỷ lại nói, đối với đệ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với ta lại là ân tình sâu như trời bể. Đời này ta chưa từng cầu ai, có ân tất báo, ta không có bảo bối gì, thứ duy nhất có thể so sánh với xích diệu tử hà đan này, chính là tấm thân thanh bạch của ta. Vừa dứt lời, đột ngột y phục trên người Nhược Đồng sư tỷ rơi xuống. Lộ ra một tòa thiên nhiên trắng như ngọc bạch không chút tì vết, say đắm lòng người. Lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy hoa mắt, hắn nuốt nước miếng đánh ực một cái, lắp bắp nói, sư tỷ, chuyện này. Nhược Đồng sư tỷ khẽ đẩy một cái, Dư Tắc Thành lập tức ngã ngửa, nàng lại nói, đây là lễ đáp tạ của ta, lần này kết đan cửu tử nhất sinh, nhưng ta bắt buộc phải làm như vậy. Ta cũng không muốn sau khi mình chết đi vẫn còn là xử nữ, không biết mùi vị nam nhân là như thế nào. Vừa khéo mượn đệ hoàn thành tâm nguyện này ủa, dường như tay đệ có lôi điện hay sao, vì sao làm cho ta cảm thấy vô cùng khó chịu như vậy? Dư Tắc Thành không còn lời gì để nói. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy trong vòng tay nhau, nhìn nhau mà cười, lời bất tận ý. Nhược Đồng sư tỷ chậm rãi đứng lên định ra về, nhưng bị Dư Tắc Thành giữ chặt tay, kéo trở lại vào lòng hắn. Lập tức Nhược Đồng đỏ bừng mặt lộ vẻ xấu hổ, nhớ tới từng cơn mưa gió tơi bời hôm qua, hai chân lập tức mềm nhũn. Dư Tắc Thành lại chậm rãi xuất ra Diệu Hóa Tiêu Hồn Thủ sau đó hôn lên môi nàng, lập tức Nhược Đồng đắm chìm trong trạng thái để mê ngây ngất. Cứ như vậy, hai người bắt đầu một trường đại chiến mới, bên trong động phủ xuân ý dạt dào, thanh âm hừ hừ vang lên không ngớt. Sau khi hai người hảo hợp, Dư Tắc Thành dẫn Nhược Đồng dạo chơi trên Thiên Đạo Phong, chậm bước trên thảm cỏ, chơi đùa vui vẻ dưới sông, cũng trèo lên đỉnh núi sáng ngắm mặt trời mọc, chiều ngắm mặt trời lặn, còn gì lãng mạn cho bằng. Cứ như vậy, hai người quấn quýt lấy nhau khoảng 10 ngày, sau đó Dư Tắc Thành chuẩn bị rất nhiều vật phẩm cho Nhược Đồng đột phá kim đan như nước ao tiên lam thần tủy, chất dịch trên miệng núi lửa năm viên xích diệu tử hà đan. Đêm ngày thứ 10, Nhược Đồng tỏ ra điên cuồng hơn bao giờ hết, dường như nàng chỉ hận không thể nuốt chửng lấy Dư Tắc Thành. Cả hai ân ái điên cuồng mãi đến khi trời gần sáng mới chịu chợp mắt, hai người ôm nhau ngủ, dường như Dư Tắc Thành mơ hồ nghe có thanh âm loáng thoáng bên tai, tái kiến, tiểu sư đệ của ta, tiểu lão công của ta, xin đừng quên ta. Sau đó dường như có một nụ hôn đặt lên mặt hắn, như có nước mắt nóng hổi nhỏ trên mặt hắn. Dư Tắc Thành nửa tỉnh nửa mê, nhưng lại không thể nào tỉnh hẳn. Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau pháp chú hết hiệu lực, Dư Tắc Thành mới có thể chậm rãi ngồi dậy, đã không còn thấy Nhược Đồng đâu nữa, nàng đã sớm rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Nhược Đồng dọn dẹp sạch sẽ hết thảy trong động phủ Dư Tắc Thành. Y phục bẩn của Dư Tắc Thành, nàng cũng không dùng con rối pháp thuật giặt giũ, mà chính tay nàng giặt. Nhược Đồng chỉ lấy đi một viên xích diệu tử hà đan, những thứ khác đều để lại, ngoài ra còn có một ngọc giản. Dư Tắc Thành cầm lấy ngọc giản, rót chân nguyên vào. Bên trong là tất cả những điểm quan trọng cần lưu ý khi tu luyện huyết cương quyết, ngoài ra không còn một lời thừa thải nào khác. Nhược Đồng lặng lẽ mà đến, lặng lẽ mà đi, kiếp này coi như không còn ngày gặp lại. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, nằm vật ra giường, sau đó bất chợt nhảy dựng lên, mặc y phục vào chạy tới phong lĩnh nơi Nhược Đồng ở, nhưng không tìm được nàng. Nửa tháng sau có tin truyền khắp Hiên Viên kiếm phái, Nhược Đồng chính thức bế tử quan, không thành kim đan không xuất quan. Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức buồn bực trong lòng, sau khi trở về động phủ bèn cầm lấy ngọc giản, tiến vào thế giới bàn cổ bắt đầu tu luyện. Dư Tắc Thành chậm rãi nghiên cứu quyển Trung Huyết Cương Quyết trong không gian ý thức diễn võ của mình. Hắn cảm thấy ý nghĩ trước kia của mình là sai lầm. Huyết Cương Quyết này mới là căn bản của mình, tuy rằng Cực Nguyên Hà Quang, Không Ma Kinh kia rất hùng mạnh, nhưng hiện tại cũng chưa thích hợp với mình. Tối thiểu mình cũng chưa phát hiện ra chỗ thần hiệu của nó, mà huyết cương quyết này lại là pháp quyết khởi nghiệp của mình. Cũng nhờ nó, mình mới có được hôm nay, đây là căn bản của mình. Dư Tắc Thành chậm rãi mở huyết cương quyết ra, xích huyết chỉ tinh, nhân sinh cực đạo, 3 vạn tinh quang, 8 vạn linh phủ, ngũ tạng đế quân, tả hồn hữu phách, 1000 loại tiên cốt là động phủ, huyết nhục là tường, thân hình là nhà lao, hóa thành thân tiên của ta, tiến nhập tiên lộ. Khí huyết phương cương, nhân sinh cực đạo, duy chỉ có huyết cương. Dư Tắc Thành xem từ từ, nghiền ngẫm từng chút một, bất ngờ huyết cương quyết trong cơ thể bùng nổ, phá tan tầng tầng chướng ngại, lưu chuyển khắp toàn thân Dư Tắc Thành. Huyết cương quyết trong quyển trung này hoàn toàn khác với quyển thượng, ở luyện khí kỳ, đệ tử vô thượng thiên đạo tông cần phải luyện hết toàn bộ 7 loại pháp quyết trong nhất khí hóa thất sắc mới có thể trúc cơ. Thông qua tu luyện quyển thượng huyết cương quyết, Dư Tắc Thành nhận định hẳn là quyển trung cũng phải luyện 7 loại pháp quyết hợp nhất mới có thể kết đan. Hiện tại sau khi xem xong quyển trung, hắn mới biết mình đã sai lầm. Quả thật mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, coi thường anh hùng trong thiên hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.